Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đồn Lích Ma của tác giả Danh Giác là câu chuyện số 2 mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền Hình Soạn trong ngày đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Đồn Lích Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú Năm ơi, cứu con. Lúc này hai vợ chồng Năm Càng và bà Liệu đang ngồi dùng cơm trong nhà thì nghe tiếng kêu la của ai đó làm cho ông bỏ chén cơm đi ra xem. Nhưng mà nhìn mãi không thấy cho nên quay vào để ăn tiếp. Bỗng một tiếng ầm lớn phát ra trước cửa làm cho cả hai ông bà giật bắn người chạy ra lần nữa. Và lần này cả hai người đều kinh hồn bởi một người toàn thân đầy máu đang nằm trước ở nhà thở từng hơi thở yếu ớt. Ông Năm liền gấp nói với vợ: bà mau vào lấy cái khăn ra để lau máu cho nó coi, sẵn lấy luôn chai thuốc rượu để ở trên đầu tủ luôn nghe. Sau khi vợ đi vào lấy đồ, ông ngồi đó nhìn người bị hại mà trong lòng thương cảm nhìn người kia mà hỏi: nè, con có sao không hả? Có chuyện gì mà lại ra nông nỗi này? Người kia nói được vài câu rồi yếu ớt ngất: có quỷ nó giết. Ông nghe mà chưa hiểu lắm bởi đã lâu rồi làm gì có ai nói là bị ma quỷ, nói gì đến chuyện bị giết nữa. Nhưng mà hiện tại cũng không thể hỏi được nhiều, cho nên ông tạm thời để đó mà chăm sóc. Khi vợ của ông đem đồ ra thì ông lại bảo đi kêu cha mẹ của người thanh niên kia. Bà chạy qua kêu hai vợ chồng của thằng Mạnh qua đây, tôi sợ rằng thằng Cảnh nó không qua khỏi. Trong lúc bà Liệu đi kêu người thì ông Năm ngồi đó mà theo dõi nghỉnh. Có một lúc lâu thì vợ chồng của hai Mạnh mới đi đến được chỗ tình trạng của con. Bà Hoa liền lao vào khóc vì thương xót cho đứa con trai lớn của mình. Còn hai Mạnh đến hỏi chuyện ông Năm: anh có biết là chuyện gì xảy ra mà thằng Cảnh nhà em nó như vậy không? Năm Càng thở dài như là có gì đó khó hiểu rồi nói: anh cũng có biết gì đâu, nghe tiếng kêu la cho nên là chạy ra xem, ai ngờ thấy thằng nhỏ như vậy. Mà trước khi nó xỉu thì mới có một câu khiến cho anh hơi lo. Hai Mạnh cũng tò mò câu nói gì lại khiến cho ông lão nông hơn 60 này phải lo lắng như vậy, liền hỏi: anh nói rõ hơn cho em biết được không? Chứ trước giờ làng xóm có ai mà thù ghét đâu mà lại đi hại con em như vậy? Năm Càng lắc đầu mạnh trấn an: chú đừng có nghĩ như vậy, cái gây ra chuyện này không xuất phát từ những người trong xóm của mình. Bởi câu nói của thằng nhỏ có nhắc đến quỷ, nên anh mới sợ là chuyện ở chỗ đồn lính kia lại xuất hiện. Hai Mạnh liền ngạc nhiên hỏi: anh nói vậy là sao? Chuyện ở đồn lính thì cả chục năm nay đâu ai còn bị nhát hay là thấy nữa. Với lại chẳng phải năm xưa đã có một thầy pháp đến trấn điểm khu đó còn gì hả anh? Năm Càng cũng không biết nói sao với hai Mạnh, bởi đúng là nơi đó được phong ấn lại. Và theo như lời của thầy Năm ấy thì bùa chú có thể giam cầm những vong linh ấy cho đến khi nào bọn họ siêu thoát, và còn có nói chắc là sẽ không còn gì nữa. Ấy vậy mà hôm nay chẳng biết Cảnh đã làm gì mà lại bị như vậy. Hai người phụ nữ thì chăm sóc cho Cảnh, còn ông Năm với hai Mạnh thì đi ra trước khiên uống trà và nói chuyện, nhưng không muốn để cho hai bà vợ nghe. Đến gần nửa đêm thì Cảnh có diễn biến xấu, miệng không ngừng trào ra máu, nhưng có một cái khác lạ, đó chính là máu từ miệng anh ta chảy ra lại có chút đen mà có mùi khó chịu, không giống như là máu bình thường. Thế được Cảnh ấy, ông Năm nói nhỏ vào tai của hai Mạnh: chú thấy máu đó có gì khác lạ không? Anh đang nghĩ nó bị... Ông chỉ biết nói đến đó thì ngưng lại, còn hai Mạnh thì cũng khá bình tĩnh mà quan sát sự việc. Tuy rất đau lòng nhìn con như vậy, nhưng mặc dù như muốn hay không thì cũng chẳng thể làm được gì, cho nên hai Mạnh kéo tay của ông Nam ra ngoài để nói chuyện gì đó. Hai Mạnh thở dài bất lực rồi nói: anh Nam này, chẳng lẽ đã qua mấy mươi năm mà những người chết ở đó vẫn còn chưa đi đầu thai? Phía biểu hiện của thằng nhỏ thì không còn cách nào khác giải thích hợp lý hơn nữa đâu. Ông Nam đứng ở bên ngoài hiên đưa ánh mắt nhìn về xa xăm mà nói: có người không chấp nhận mình chết, hoặc còn nhiều chuyện họ chưa làm xong, cho nên dù đã chết họ cũng không chấp nhận mà muốn quay lại dương gian. Nhưng mà chuyện ở đây anh ghi chắc là đám nhỏ đã làm gì đó mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Hai Mạnh cũng có chung suy nghĩ như là ông, lúc này lên tiếng. Ý của anh giống em, bởi vì theo lời của ông năm xưa nói lại thì không có chuyện dễ dàng những vong linh đó thoát được ra ngoài. Mà ông ta làm cũng vì cái tâm, cho nên không có chuyện lừa gạt chúng ta làm gì. Hai người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có một người đi vào. Vừa trông thấy Nam Càng thì nghĩ ngợi, có chuyện gì cho nên ông ta mới đi lúc nửa đêm như vậy. Nhìn qua Hai Mạnh, ông Năm nói: "Nè, hai chú xem thằng Tuấn đi đâu nửa đêm thế kia, anh nghĩ lại có chuyện nữa rồi đó." Cả hai đứng chờ cho người kia đi vào đến nơi thì ra hỏi lý do đi đêm. Thế nhưng ngay lúc này tiếng gào khóc của bà Hoa đã làm cho hai người chạy vội vào bên trong vì biết đã có chuyện. Đúng vậy, cảnh đã chết và thêm một cái khó hiểu trong cái chết của nó chính là máu không ngừng chảy ra nhưng lại là màu đen. Bà Hoa đã ngất sau khi biết con của mình đã chết, còn Hai Mạnh thì đứng đó cũng chẳng biết nói được câu nào. Rồi lặng lẽ giọt nước mắt của người đàn ông cứng cỏi đã bắt đầu chảy dài trên gò má. Ông Tuấn lúc này cũng đã vào đến nơi, nhìn được cảnh ấy thì ông chợt lên tiếng, làm cho cả hai người giật mình nhìn lại. Ông Tuấn nói trong hoang mang: "Vậy là đúng rồi, tụi nó đã bị bọn quỷ kia giết." Ông Năm càng hỏi: "Tuấn, chú nói thế nào mà làm gì lại qua lúc nửa đêm như vậy?" Tuấn nhìn qua hai người với một ánh mắt lo sợ rồi nói: "Em đang ngủ thì thấy thằng Ân nó về, nó nói cha ơi, tụi con đã làm hại mọi người rồi. Lúc đầu em chỉ nghĩ là nó đã làm gì chứ đâu nghĩ ra anh ở nó nói xong thì lại biến mất tức thì. Em ngồi dậy định chạy ra xem nó đi đâu thì bị té xuống đất mới biết là mình bị mơ." Thế vậy thì ra ngồi cạnh cái bàn để suy nghĩ, mãi cho đến khi một tiếng nói vang lên ở bên tai một lần nữa: "Cha mau kiếm cách trấn yểm lại đồn lính đi, nếu không thì nửa tháng nữa sẽ có nhiều người chết lắm." Hai Mạnh lúc này ánh mắt dâng lên một sự sợ hãi. "Cái gì? Anh nói là thằng Ân đã nói như vậy? Nói vậy chẳng lẽ bọn nó đã vô tình phá bỏ phong ấn năm xưa?" Nói rồi cả ba người nhìn nhau rồi đều thấy được sự sợ hãi của tất cả hiện rõ trong ánh mắt. Đến lúc này thì chẳng còn gì là không tin. Hai thằng đi cắm câu đêm giờ này cả hai đều chết thì đủ hiểu sự đáng sợ đến mức độ nào. Ông Năm nhìn qua vợ rồi nói: "Bà coi chăm sóc cho Thím Hoa, bọn tôi ra ngoài ngồi chơi rồi sáng mai sẽ đưa xác thằng nhỏ về bên kia để chôn cất." Sẽ đến ngoài thì chú Tuấn mới lên tiếng trước: "Hai người coi sáng phụ em ra đưa xác của thằng Ân về giúp, rồi chiều mình cho cả hai ra chôn cùng lúc luôn được không?" Hai Mạnh không phải là đang lo chuyện đó, mà cái làm cho ông sợ nhất chính là sự đáng sợ. Nếu những vong linh ở bên trong đồn lính đó đã thoát ra ngoài phong ấn 10 năm trước được một vị đạo sĩ làm. Hai Mạnh không quan tâm đến câu nói của chú Tuấn mà lại chìm vào những viễn cảnh năm xưa người dân ở nơi đây trải qua. Hai Mạnh bắt đầu hồi tưởng lại sự việc năm đó. Trong một buổi chiều bình yên của xóm nghèo nằm cạnh con sông Hiền Hòa đưa nước về nuôi dưỡng cánh đồng lúa bạt ngàn. Người dân sống chan hòa không hơn thua ganh ghét nhau. Sản vật thì phong phú làm cho con người nơi đây cũng chan hòa theo thiên nhiên. Nhưng rồi cảnh tượng bình yên ấy không còn nữa. "Bà con ơi, cứu với!" Lúc này Hai Mạnh đang ngồi lai dai cùng ông Năm Càng và bốn người khác. Nghe được tiếng kêu cứu cho nên tất cả liền chạy ra ngoài đứng xem ai lại kêu cứu thảm đến như vậy. Nhưng đứng gần nửa canh giờ vẫn không thấy ai chạy lại. Mạnh lúc này mới lên tiếng trong hơi men: "Thằng nào rảnh giờ này còn đi la làng la xóm không biết. Thôi anh em mình vào uống tiếp đi, chắc là đứa nhỏ nó đùa giỡn đó." Anh Hai Mạnh nói thì những người khác cũng thấy hợp lý, cho nên là cùng nhau đi vào lại trận chiến trên chiếc bàn nhỏ đặt ở ngoài sân trước nhà của Hai Mạnh. Có mấy canh giờ ngồi lai dai nói chuyện thiên địa xong thì ai cũng ngà ngà say. Thế vậy thì những người kia mới xin phép ra về để sáng mai còn phải làm việc. Hai Mạnh cũng vào ngủ, nhưng rồi sáng sớm Hai Mạnh đã hoang mang vì có đến 4 người chết trong một đêm. Kẻ đang nói ở đây chính là trên xác của mỗi người đều xuất hiện những vết bầm tím, miệng thì chảy ra nước có màu đen xen lẫn với một mùi kinh khủng như là chuột chết. Đang lúc hoang mang chưa tin cảnh tượng trước mắt là sự thật thì Nam Càng đã nói nhỏ vào tai của Mạnh. Anh nghĩ đêm qua tiếng kêu cứu đó là của những người này, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến cái chết cho tất cả thì hơi khó hiểu và pha màu tâm linh ở trong đó. Hai Mạnh hơi thắc mắc bởi trước giờ trong xóm đâu có ai thấy hay là ma quỷ gì, cho nên hỏi lại. Anh nói vậy là sao? Trước đây em ở đây cũng 30 năm, đã nghe ai bị ma quỷ chọc phá bao giờ đâu. Em nghĩ là mấy người này bị trúng gió cho nên mới chết như vậy. Nam Càng liền giải thích lại. Không đâu, nếu trúng gió thì không thể xuất hiện những vết bầm như vậy. Thế chú giải thích làm sao thứ nước chảy ra từ miệng của tất cả bốn thây ma kia? Theo như anh biết thì họ giăng lưới ở khúc sông không quá sâu, cậu thêm ai cũng bơi rất giỏi thì làm gì có cái chuyện bị đuối nước mà chết. Hai Mạnh liền hỏi thêm. Thế anh có nghe mọi người bảo tìm thấy xác bọn họ dưới sông hay là trên bờ không? Chứ thấy cái xác thì giống như là họ chết dưới sông hơn đấy. Cái đó cũng làm anh đau đầu suy nghĩ đấy. Bởi tất cả đều được người dân phát hiện nằm chết ngay nơi này. Mà từ đây cho đến bờ sông cách cả 100 mét chứ ít gì. Trời tối qua cũng chẳng có mưa. Vậy mà xác của người nào cũng ướt sũng như là vừa mới vớt được từ sông lên vậy. Nghe Hai Mạnh thì lại càng khó hiểu hơn. Bởi làm gì có cái chuyện lạ đời đến như vậy. Liền kêu Nam Càng về nhà của mình để nói cho rõ. Mình về nhà em rồi bàn tính đi. Bây giờ phụ mọi người đưa thêm ma về nhà trước. Hai người bắt tay và làm, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ để có thể tìm ra được một lý do hợp lý cho những cái chết của những người này. Qua mấy giờ phụ giúp thì mọi thứ đã xong. Hai Mạnh cùng mấy người đêm qua đến nhậu nhà Mạnh để nói chuyện về mấy cái xác. Xong thì chiều tối sẽ qua chia buồn với người thân của họ. Năm người ngồi bên ngoài cái bàn dưới tán cây xoài nói chuyện, còn Mạnh thì vào trong nhà pha bình trà. Do vợ con Mạnh đã về bên nhà ngoài ở cách đó 2 ngày đi ghe, cho nên nơi đây là lý tưởng nhất để bàn việc lớn lẫn việc nhỏ. Triệu Tuấn lúc này mới đứng lên nói trước tiên. Tôi thấy chuyện này nhất định là có ai đó dùng tà thuật giết người, bởi cách những người kia chết không phải do bàn tay của con người gây ra. Cần là một người gần nhà của Nam Càng lại không đồng tình với suy nghĩ của Tuấn cho nên lên tiếng bác bỏ. Không đâu, theo tôi nghĩ chắc là những người đó ăn phải đồ đạc mới chết. Có thể là họ đã hái cây hay là một loại nấm độc nhưng mà không biết cho nên dẫn đến cái chết như vậy. Chứ ma quỷ thì nơi đây trước giờ chẳng hề ai gặp hay là bị nhát cả. Nghe hai người nói như vậy thì ai cũng có cái lý riêng. Còn Nam Càng thì lại nghiêng về ý của chú Tuấn hơn. Bởi nấm độc thì không phải không có, nhưng mà phần lớn gây buồn nôn hay là chóng mặt mệt mỏi. Chỉ có 1 hay 2 loại độc đến làm chết cả người. Và đa số mọi người đều biết các loại có độc vậy. Không có lý do nào họ lại lấy nấm độc đó mà ăn. Lúc này Hai Mạnh cũng vừa đi ra thì liền lên tiếng hỏi hai người kia. Vậy mấy ông nói cho tôi biết, nếu bị ma quỷ giết thì nguyên nhân nào mà chết cùng với lúc 4 cả người? Trước giờ xóm mình chưa có ai cãi nhau to tiếng, thì làm gì có cái chuyện đầm ghét mà lại dùng bùa ngải giết người. Còn nói bị chúng độc chết do ăn nấm thì lại càng không hợp lý. Trên xuồng tất cả đều có cơm canh, vẫn chưa ăn. Vậy thì ai dại đi ăn nấm mà không qua nấu chín? Mà trong miệng chẳng người nào có dính thức ăn cả. Nam Càng nghe hỏi thì bật cười rồi hỏi lại Mạnh. Ôi trời, chú mày hỏi xong đầu của anh quay vòng vòng luôn. Nó cứ như là mớ bồng bông không biết đường nào mà gỡ. Quả thật cái chuyện này chẳng ai có thể lý giải. Bởi vì từ trước đến giờ chưa ai gặp qua trường hợp này. Cho nên mọi người chỉ ngồi đó mà thở dài bất lực. Ngay lúc mà tất cả đang đau đầu suy nghĩ thì một tiếng kêu lại xuất hiện. Ai cũng nghĩ là có người gặp nạn cho nên chạy nhanh đến giúp. Thế nhưng mà chạy ra đến nơi mới biết là mấy tên thanh niên đang ăn nhậu rồi đùa giỡn lại kêu to như vậy. Cho nên Nam Càng tức và la lên. Thế mày không thấy hôm qua có bao nhiêu người chết mà bây giờ còn ngồi ăn nhậu rồi kêu trời than đất. Một tên trong đó có hơi men liền lên tiếng nói lại. Có cái chó gì mà phải sợ hả ông già? Chẳng qua bọn họ ngu đi hái mấy cái nấm độc ăn mới chết. mà mấy ông lớn tuổi rồi hãy về nhà bên vợ con đi. Hai Mạnh thấy thái độ đó không dằn được cái tính nóng của mình, đi lên tắt cho tên kia một cái. Mày đang nói chuyện với ai hả cái thằng chó này? Mày có tin là mai cha của mày đập cho mày một trận không? Tụi mày không biết gì thì im miệng lại, đừng có mà dại hại bản thân. Tuy là có rượu nhưng mà đối mặt với các lão tiền bối thì mấy thanh niên kia cũng không dám làm lớn chuyện, đành xin lỗi rồi rời đi. Lúc này thì chú Tuấn nhìn mọi người rồi nói: chúng ta đi qua mấy nhà kia chia buồn với bọn họ, chứ ngồi đây suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được đâu. Thế chú nói đúng, cho nên tất cả đều đồng ý. Nhà của bà Liễu là nơi mà mọi người đến đầu tiên. Do chỉ có hai mẹ con, bây giờ đứa con trai cũng mất, cho nên có mình bà rất đáng thương. Vì vậy mà người dân dành sự ưu ái hơn. Sau khi vào thắp nhang chia buồn đôi câu với bà xong, thì mọi người cũng ra ngoài ngồi bàn uống nước, nói chuyện đôi phút, rồi sẽ qua những nhà kế tiếp. Còn chưa kịp đi lại thì có thêm một chuyện đáng sợ xảy ra ngay bên cạnh cái hòm, được mọi người đóng bằng ván tạp, được đặt ở giữa nhà. Không ai biết hay là hiểu cứ gì mà một tiếng khóc lại vang lên. Lúc đầu không biết nó từ đâu phát ra, chỉ đến một lúc sau mới xác định được từ phía cái hòm ấy. Hai Mạnh run giọng hỏi những người khác: có ai nói từ nghe chuyện này là sao không? Thì khóc ở đâu mà lại phát ra ngay cái hòm này vậy? Ông Nam thì có phần bình tĩnh hơn, lại đi gần nghe cho kỹ một lúc sau mới đi đến nói: tôi thấy tuy là tiếng như là tiếng phát ra nơi đó, vậy mà đến gần nghe lại không hề có, mà đây chính là dự cảm không lành, nó báo hiệu cho một điểm giờ gì đó. Chu Tuấn như là muốn kiểm chứng lại cho nên đi kề tai vào cái hòm mà nghe, thì phát hiện ra như đúng ông Nam đã nói. Nếu đứng cách xa cái hòm khoảng nửa mét thì sẽ nghe tiếng khóc. Vậy mà đến càng gần thì không hề nghe dù là một tiếng nhỏ. Ông lại hỏi: thế có ai biết hay là từng gặp trường hợp này chưa? Còn tôi thì chịu thua rồi đó. Tất cả đều lắc đầu tỏ ý không biết. Cứ như vậy tiếng khóc ma mị kia mãi phát ra, gần cả một canh giờ sau mới chịu ngừng lại. Những người có mặt nơi đây cũng phải đến 20 người. Vậy mà tất cả phải e sợ khi tiếng khóc ma quái kia xuất hiện, không để làm cho tất cả mọi người được thư giãn ngay lúc này. Không gian đêm tối lại xuất hiện tiếng cười khanh khách, nó vọng vào từng lỗ tai của mọi người, làm cho tất cả phải bịt tai lại, ngồi gập người xuống. Có người không chịu được mà buông tay ra để chạy đi, thì ngay lập tức người đó đứng im bất động, rồi máu tự chảy ra. Lúc đầu là hai bên tai dần dần đến con mắt, cứ như vậy mà không ngừng tuôn chảy. Quá kinh hãi khiến cho nhiều người nằm xuống không dám nhìn lên, mặc cho chuyện gì đến cũng được. Có mấy canh giờ liền bị tra tấn, cuối cùng thì đã được trả lại yên tĩnh. Một lúc lâu thì mới phát hoảng thêm, bởi đã có đến 10 người đã chết vì không chịu nổi sự tra tấn vừa rồi. Mọi cái xác trên mặt đều hiện rõ sự sợ hãi tột độ, dẫn đến đứt mạch máu xuất huyết trong. Nam Càng sau một lúc cố trấn an lại thì mới hay có một người con trai cũng đã ra đi. Giờ thì chẳng còn ai còn biết hay là nghĩ cho người khác nữa. Họ cứ như vậy mà chạy thoát thân, rồi dẫm đạp lên những người khác, cho đến khi đi qua di đất còn lại chỉ là một khung cảnh kinh hãi. Máu nhuộm đỏ di đất và xác người nằm la liệt. Hiện tại chỉ còn lại Nam Càng, Hai Mạnh và chú Tuấn ở lại. Còn bên trong nhà thì còn mỗi bà Liễu đang ngồi kế bên quan tài của con mình. Có lẽ lúc này chẳng còn gì có thể làm bà cảm thấy sợ nữa, cho nên sắc mặt cũng chẳng thay đổi một chút nào. Ba người đi kiểm tra xong đếm được 10 người và hai người khác bị thương. Chú Tuấn chạy ra đi kêu thêm người nhà ở lại để đưa thi thể của vợ về. Cứ như vậy ba người cùng những người dân thức sáng đêm để mà lo cho mọi việc. Đến cuối cùng thì họ thống nhất với nhau để sẽ đưa trưa mai đem chôn cùng một tại gò đất trống cách xóm vài trăm mét. Do số người chết quá đông cho nên mọi người dựng một cái mái che ở ngoài trời, rồi tất cả tập trung ra đó tổ chức tang lễ tập thể. Như vậy cũng tiện cho mọi việc. Cái xóm nhỏ vài chục ngôi nhà này trước giờ bình yên ấy vậy mà lúc này phải sống trong cảnh đau thương bao trùm khắp xóm. Đàn ông thì cùng nhau ngồi lại bàn tính hỏi xem nguyên nhân dẫn đến cứ sự hôm nay. Còn phụ nữ thì lo cơm nước, để mọi người ăn có sức mà đem thi ma đi chôn. Do số lượng người chết nhiều cho nên mỗi cái hòm cần đến 4 người khiêng, và số đàn ông trong hết xóm cũng chẳng đủ. Đó cũng là cái mọi người đang lo, cho nên bắt buộc chỉ có 2 người khiêng một cái. Lúc này đã gần đến giờ ngọ, mọi người chuẩn bị đưa ma ra chôn cất, thì từ xa một người đàn ông đi vào. Hành động của ông ta khiến cho nhiều người khó hiểu. Trở lên đứng lên gần mà chờ đến gần hơn rồi hỏi. Vừa vào đến nơi thì ông ấy đã lên tiếng trước. Nơi đây đã bị những ác linh chết trận năm xưa về phá. Nếu không chấn niệm kịp, nhất định người chết vẫn còn nhiều. Ngay lập tức làm cho nhiều người phải hoang mang vì tin lời. Số còn lại nghi ngờ người đàn ông kia có phải thầy pháp hay là kẻ buôn thần bán thánh giả mạo đến kiếm tiền. Nam Càng cùng nằm trong số những người không tin thì liền đi lên hỏi. Ông nói như vậy có nghĩa là biết được nguyên nhân và cách giải quyết chuyện này phải không? Người đàn ông kia liền cười mà đáp. Ta biết ông không tin, nghĩ là bọn lừa gạt chứ gì. Thôi được rồi, để ta nói ra cho các người tự quyết định. Để giúp giúp ta hay không, thứ mà mọi người gặp phải chính là những ác linh của các binh lính chết trận năm xưa. Do rất nhiều người chết trẻ khi dương thọ chưa hết, vì vậy mà rất khó đầu thai và không may trải qua nhiều năm lang thang không nơi chôn nương tựa, những ác niệm nhiều lên mà hóa quỷ. Các người xem đi, cả xóm không có lấy một cây miếu hay là một bát hương nào thờ phụng ven đường. Trong khi khai phá đất đai làm ăn, mọi người đã đào thấy không ít hài cốt người chết còn gì nữa, vậy mà vẫn không lập miếu hương khói cho nên họ phá là đúng rồi. Nhưng nói gì thì cũng phải nói lại, tuy họ giết người là không phải, thì những 4 người đầu tiên đã phạm lỗi với họ rồi mới bị giết chẳng phải là tự nhiên đâu. Nghe đến đây thì Nam Càng lại càng ngạc nhiên. Ông nói vậy là sao? Những người đó đã làm gì mà bị giết? Người đàn ông kia nói tiếp. Bọn họ đã lấy xương cốt của người khuất mà đùa giỡn với nhau, lại còn xúc phạm phong uế lên đó, thì thử hỏi là nếu các người bị như vậy có thức hay không? Nghe đến đây thì ai cũng hiểu vì sao họ bị chết thảm đến như vậy. Theo như ông đạo sĩ kia nói, thì hành động đó quá khó mà tha thứ cho được. Nhưng rồi hai mảnh thắc mắc cớ gì cả chục mạng người vừa chết đây thì giải thích như thế nào liền hỏi. Nếu ông nói là như vậy thì chấp nhận là 4 người kia đắc tội. Vậy cả chục mạng người ở đây thì giải thích như thế nào? Họ chẳng làm gì sai vẫn bị giết sao? Người đạo sĩ kia từ tốn nói. Chẳng có gì là tự nhiên hết cả. Tuy họ không làm mạo phạm đến người chết, như tôi đã nói, tất cả những ác linh kia đã hóa quỷ và mọi người có biết thứ gì làm cho một người, thứ gì làm cho một con người bình thường trở nên độc ác gian xảo hay không? Nó chính là tâm ma. Những con người chết kia tâm ma của họ rất lớn, trước hay sau nhất định sẽ hại chết người khác. Đó chính là lý do tại sao bọn ác linh kia giết họ. Bởi vì những người đã bị tâm ma lấn áp nhất định sau khi chết cũng hóa quỷ, và đó là ý muốn của những ác linh nơi đây. Nói đúng hơn thì nơi này sớm muộn cũng bị giết hết mà thôi. Nghe ông nói xong thì cả đám hoang mang, cho nên nhiều người vẫn còn liền van xin đạo sĩ kia ra tay giúp đỡ. Một người dân liền nói, đạo sĩ mau cứu giúp chúng tôi đi, ông cứ đưa ra cái giá, chúng tôi sẽ bàn tính góp lại trả cho ông. Nghe đến đây thì Nam Càng khó chịu, nhưng mà ông cũng không biết thế nào, bởi người dân nơi đây rất hoảng loạn. Nếu ông ngăn cản thì rất khó. Lúc này hai mảnh cũng có chung một suy nghĩ với ông, cho nên nói nhỏ vào tai. Anh Năm nè, ông ta có đáng tin hay không? Nếu giúp được thì mình trả tiền không tiếc, chỉ sợ không được thì khổ hơn thôi. Năm Càng liền thở dài nói, thôi thì cứ đợi xem ông ta được cái giá thế nào rồi mình liệu mà tính. Chứ gần 20 người chết thì không thể làm ngơ được. Hy vọng là ông ấy thực sự giúp đỡ được. Vị đạo sĩ kia chẳng nói gì mà cứ đi nhìn từng người, xong rồi chọn ra 5 chàng trai khỏe trong số đó, rồi đưa cho mỗi người một sợi chỉ màu đỏ mà nói. Mấy cậu hãy giữ những sợi chỉ này trong tay và ngồi xuống đây nhắm mắt lại. Trong 2 canh giờ sợi chỉ không đổi màu thì tôi sẽ giúp, còn ngược lại thì... Ông nói đến đó thì dừng lại, tâm trạng mỗi người càng tăng thêm sự lo lắng và sợ hãi thêm. Nam Càng lúc này không chấp nhận cách hành xử này cho nên lên tiếng hỏi. Ông có thật sự giúp đỡ được hay không? Sao cứ làm cho người lo sợ thêm vậy? Hay ông muốn làm người dân sợ để đưa ra giá cắt cổ? Nghe qua thì thấy lời nói đó có phần không lọt tai, nhưng mà người đàn ông kia lại chẳng để tâm mà tự nhiên đi đến cái bàn ngồi xuống, xót ly trà uống rồi mới thông thả nói. Tôi cố tình kéo thời gian để mọi người không phạm thêm sai lầm. Giờ ngọ rất kỳ với những người trí thức tuổi. Tôi không đến kịp thì đêm nay chẳng một ai thấy được bình minh ngày mai đâu. Hai mảnh tức lên rồi lên tiếng hỏi. Nè ông kia, ông là ai mà cứ dọa người dân nơi đây sợ mãi là sao? Bây giờ ông cứ nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới chịu giúp. Mà tôi nói trước nhận tiền không được thì đừng có mà hòng ra khỏi đây. Người đàn ông vẫn bình thản không chút xao lãng khi bị chửi đến như vậy. Có một lúc chậm rãi thưởng thức xong ly trà mới chịu lên tiếng. Bây giờ tôi cần nói một người hy sinh mạng sống để cho tất cả người khác được sống thì có ai mà chấp nhận không? Nam Càng vừa nghe đã giật mình mà nói lớn. Ông có thật là muốn giúp vậy không? Nếu ông nói như vậy thì tôi sẽ chấp nhận hy sinh để cho bà con được bình yên. Nếu như có ý đồ khác tôi làm mà cũng không tha cho ông đâu đấy. Ông ta nhìn Nam Càng rồi cười nói. Cũng may là trong người xấu vẫn còn có người tốt. Tôi không đùa với mọi người nữa. Thật ra nếu nam thanh niên kia vượt qua được thử thách thì tôi sẽ giúp hết mình. Không lấy thứ gì cả, chỉ cần cho tôi xin bữa cơm là được. Nam Càng nghe nói thì thở phào bởi cứ tưởng lần này xong đời thật. Thế nhưng mà lại không hài lòng cách nói đùa giữa lúc căng thẳng cho nên đi đến nói. Ông đùa kiểu này dễ chết người lắm, mà có thần hóa giải được chuyện này không hả? Ông đạo sĩ lại bình thản nói. Tôi đã nói được thì tất cả cứ yên tâm. Giờ thì lọ không biết những anh chàng kia có trái tim như thế nào. Hai mảnh không hiểu cho nên liền hỏi thêm. Ngài nói như vậy là sao? Chuyện này có liên quan gì đến mấy đứa nó? Đạo sĩ liền giải thích. Thật ra những ác linh của nơi đây lòng chứa đầy thù hận, cho nên tôi muốn kiếm những người hợp ngũ hành mang trái tim lương thiện thì rất dễ thu phục được bọn họ. Dù sao đó cũng là người đã hy sinh bản thân để giúp cho mọi người nơi đây được tự do hạnh phúc. Làm gì cũng có cái tình cái nghĩa thì tốt hơn. Đạo sĩ liền giải thích. Thật ra những nơi ác linh trong lòng chứa đầy thù hận, cho nên tôi muốn kiếm những người hợp ngũ hành mang trái tim lương thiện thì dễ bị thu phục được bọn họ. Dù sao thì đó cũng là người đã hy sinh bản thân để giúp cho mọi người nơi đây được tự do hạnh phúc. Làm gì cũng có cái tình cái nghĩa thì tốt hơn. Câu nói này đã giúp cho mọi người có cảm tình hơn vì khách lạ kia. Nam Càng ngồi xuống rót nước mời rồi nhẹ giọng nói. Chúng tôi đã hiểu lầm ngài, bởi cứ nghĩ là những người đi buôn thần bán thánh để lừa gạt bà con cho nên có chút nóng giận. Mà thầy cho biết quý danh để chúng tôi dễ bề xưng hô cho phải phép. Ông cười rồi nói. Cứ gọi tôi là ba đời là được rồi. Tôi cứ nghi khắp nơi chẳng thích ngừng chân đến đâu giúp được thì giúp, chứ ở một chỗ cảm thấy nó ngột ngạt quá. Cứ một lúc nói chuyện làm quen thì cũng đến thời gian thầy ba thử thách mấy thanh niên, cho nên ông đi tới chỗ họ mà kêu mở bàn tay ra để ông xem tình trạng của mấy sợi chỉ. Mỗi bàn tay mở ra là một lần người dân hồi hộp lo lắng, bởi theo như thầy nói thì chỉ có những người mang trái tim nhân nghĩa thì mới có dễ dàng hòa giải sự việc nơi đây. Từ người mở tay ra đều là màu đỏ và tất cả đều thở phào, còn thầy ba lại mỉm cười gật đầu mà nói. May là mọi người vẫn giữ được cái bản tính thiện của mình vững hơn. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta lo việc chôn cất thầy mà trước, sau đó thì đến chuyện trấn áp ác linh ở bên ngoài. Ông nhìn qua tất cả chỉ những chuyện cần làm trong mai táng rồi kêu tất cả đem thầy ma đi chôn. Đích thần của ông đi tròn hướng đặt quan tài. Qua gần 4 canh giờ làm liên tục thì tất cả đã làm xong hết những việc cần. Bây giờ ông lại kêu 5 thanh niên được chọn nói bát tự của mình để ông làm bùa trấn áp ác linh. Hai mảnh có chút không hiểu về những ác linh thầy nói cho nên hỏi lại. Thầy có thể nói cho tôi biết bọn quỷ đó ở đâu tới hay là người trong xóm này phải không? Bởi trước giờ ở đây chẳng có ai gặp ma hay là bị giết như vậy. Thầy bà viết gì đó lên lá bùa rồi lấy đầu gà đâm xuyên qua, xong lại thả cho con gà tự do đi. Lúc này ông mới lên tiếng nói cho tất cả biết. Con gà đó sẽ dẫn chúng ta đến nơi ở của những ác linh kia. Giờ hãy theo sau nó, nhưng mà hạn chế phụ nữ đi theo. Do phụ nữ là âm mệnh, giờ là đêm cũng là âm, cho nên không tốt nếu có phụ nữ theo nhiều. Nghe xong chẳng phụ nữ nào dám đi theo, cho nên chỉ có hơn chục người với thanh niên được chọn là theo thầy ba. Ai cũng thấy lạ khi mà con gà cứ chạy thẳng một đường, rồi quẹo trái quẹo phải, như có ai đó dẫn nó đi. Tất cả chạy theo cũng vất vả, đến cuối cùng thì nó đứng tại một nơi có cây rậm rạp cao đến 4-5 mét. Thầy ba nhìn một lúc rồi lấy ra gương bắt quái, cắn ngón tay lấy máu viết gì đó lên mặt. Xong thì máu biến mất, xuất hiện một vệt sáng chiếu vào đám cỏ cây tùm kia. Đám cỏ cây bỗng rung lên rồi phát ra tiếng là đầu đớn. Một lúc thì xuất hiện hai làn khói đen bay ra, rồi hóa thành hai nhân ảnh khuôn mặt trông khá đáng sợ. Mặt thì xanh xao, đôi mắt hõm sâu, tóc xõa dài che kín hết gần khuôn mặt. Thầy ba đi lên mà nói. Cứ gì các vị lại đi hại người như thế, có gì không phải cứ nói ra, người dân sẽ đáp ứng mà thôi. Một giọng nói khó nghe liền cất lên. Chúng ta ở đây gần 100 năm qua, vậy mà bọn nó chẳng biết chuyện lại còn làm ô uế lên thân thể của bọn ta, cho nên bọn họ phải chết. Ta hiểu các vị đã hy sinh bản thân của mình để giúp vạn người bình yên, thôi thì hãy nể tình lão mà bỏ qua. Ta sẽ kêu người dân lập miếu hương khói cho các người mãi mãi được không? Chúng ta cần gì bận tâm ông là ai mà phải nể mặt chứ? Bọn dân ngu ấy cũng đến lúc chết để phục tùng bọn ta. Đã không liên quan cho nên bọn ta thà trò. Hãy mau rời khỏi nơi đây ngày mai. Nếu đến trăng tròn mà vẫn không đi thì đừng trách ta. Nói xong thì cả hai liền biến mất. Thế vậy thì ba liền kêu tất cả ra về. Chúng ta về thôi. Tôi sẽ giải thích sau. Mà nhớ là không cho ai đến được đây, rồi là ban ngày hay là ban đêm, bởi âm khí nơi đây còn rất nhiều, lỡ không may rất dễ mất mạng đó. Xong thì tất cả lại ra về đến nhà của hai mảnh để mà tiện bàn tính. Trong lúc này có vài người không đi cùng mà trở về nhà có việc, chỉ còn lại 4 người thì ba lên tiếng hỏi. Cớ gì nơi đó lại có nhiều âm khí như vậy? Tôi thấy nó đâu giống như là nghĩa địa hay gì đâu. Lúc này Nam Càng mới nói, thật ra thì nơi đó đừng cho ông kể lại, đó là một đồn lính ngụy. Sau khi bị tấn công nhiều lính chết, số còn lại bỏ đi, bộ đội mới lấy làm căn cứ cho các chiến sĩ ở. Thế nhưng mà không ngờ trong một đêm, họ bị một tên chỉ điểm dẫn bọn giặc đến ném bom không ai còn sống, rồi nó cũng bị bỏ quên theo thời gian. Thế bà liền thở dài nói, hèn gì mà tôi thấy quá nhiều oán khí cộng thêm quanh đây, chẳng có đền miếu nào hương khói, cho nên họ hóa quỷ là đúng rồi. Thôi được, bây giờ hai người chuẩn bị giúp tôi những thứ ghi trong giấy, xong đem về đây rồi kêu 5 người được chọn đến. Đêm này phải chặn đứng chuyện này, nếu không thì... Hai mảnh đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì đã bị Nam Càng gọi trở lại hiện tại. Còn đang mơ màng, tiếng của chú Tuấn điện hỏi, nè hai, mày đang suy nghĩ gì mà anh gọi không hay vậy hả? Có gì cũng đừng buồn quá, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt đâu. Hai mảnh lúc này mới chịu lên tiếng. Hai anh có thấy chúng ta làm theo cách của thầy ba năm xưa được không? Chỉ cần chọn 5 người rồi mua những thứ đồ như năm đó, rồi về làm theo là được. Cả hai người nhìn mảnh không chớp mắt, bởi không ngờ ông tướng suy nghĩ nửa buổi mà lại tìm ra được một cách buồn cười như vậy. Nam Càng liền hỏi lại. Chú nghĩ chỉ cần có những thứ đồ như là của thầy ba là có thể làm được hả? Nói vậy thiên hạ lắm ai chẳng làm thầy pháp được rồi. Hay mạnh vẫn cho rằng mình nói đúng cho nên đáp. Em thấy thầy ba lúc đó cũng có làm gì đâu. Đem những đồ để lên bàn xong thì bắt 5 người kia ngồi quanh một vòng tròn. Ngồi như vậy có 2 canh giờ là xong. Chú Tuấn liền cười mà nói. Trời đất! Lần đầu tiên tôi biết có người khờ mà trên đầu đã 2 màu tóc. Tất cả những điều đó đều được yểm bùa chú hết, rồi mới có linh nghiệm ông tướng ạ. Nam Càng càng phụ họa. Thằng Tuấn nói đúng đó, không phải muốn trấn yểm hay là bắt ma quỷ là dễ như vậy đâu. Thôi trời sáng rồi, mình đưa thằng nhỏ về nhà, rồi đi kiếm xác của thằng Ân. Không ngờ chuyện lại tệ hại đến mức như vậy. Ba người đứng lên đi vào bên trong để đưa xác thằng Cảnh về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao cây xác như đá cứng đơ lại rất nặng. Rồi là ba người đàn ông vẫn không nhấc lên được một chút nào. Năm Càng nói: "Không được rồi, anh ấy thì mà đã bị đeo bám cho nên không thể nào nhấc lên được. À bà mau chạy ra ngoài mua ít vàng mã rồi kêu thêm vài người nữa đến luôn nghe." Bà Liệu chạy vội đi, còn ông Ba lại phải ngồi đợi. Lúc này chú Tuấn mới đi đến xem người trên của Cảnh để tìm xem có chuyện gì khác lạ. Vợ của Hai Mạnh cứ ngồi đó khóc mãi làm cho ông ta bực lên mà la: "Bà có thôi khóc đi không hả? Dù sao thì nó cũng đã đi, cứ ngồi đó mà khóc mãi thì làm được gì. Mau đứng lên về đi lấy đồ rồi kêu người làm cái hòm đi. Đang buồn bực mà cứ thúc thít, nghe như nhức cả đầu." Chắc bà cũng hiểu cho nên không dám cãi mà gạt nước mắt đi. Nam Càng lên tiếng can ngăn: "Nè, chú nói vậy cũng không đúng. Mấy bà mất đi đứa con của mình đứt ruột đẻ ra thì làm sao không buồn cho được. Chỉ chú năm xưa khóc suốt 2 tháng trời luôn chứ ít gì." Hai Mạnh liền nói: "Em biết là rất buồn nhưng mà đang có 100 thứ cần phải lo. Mạnh mẽ lên mà lo cho con nó được êm ấm trước, chứ ngồi đó khóc thì giúp được gì." Chú Tuấn lên tiếng can ngăn: "Thôi được rồi, hai người mau qua đây để xem nè, ở đó mà cãi nhau." Chú Tuấn liền phát hiện ra có gì đó cho nên kêu hai người này đến xem. Qua phân tích thì chú thấy chuyện này có gì đó không rõ ràng cho lắm. Bởi vết thương ở trên người của Cảnh rất nhiều và khác nhau, giống như là bị nhiều vật gây ra vậy. Chú liền phân tích: "Hai người thấy không, đây cũng là do dao cắt. Còn vết ở đây lại là do cây đập mạnh mà tạo ra. Còn mấy vết kia là do một sợi dây siết chặt đến ngạt thở mà chết. Nếu là bọn ma quỷ nơi đó làm ra thì sao lại dùng nhiều hung khí tấn công như vậy? Mà chuyện bị ma quỷ bắt hồn thì cơ thể sẽ như thế nào, hai người hiểu không? Còn cái xác này hoàn toàn ngược lại năm xưa là sao?" Chú Tuấn nói đúng. Năm xưa những cây xác bị những ác linh giết trên người vết, trên người toàn vết bầm và máu chảy bốc mùi rất khó chịu. Cộng thêm cơ thể mềm như là bị chết lâu ngày sắp tính sình lên. Còn ở đây Cảnh chỉ mới chết chưa đầy 3 canh giờ. Thì sao có thể cứng và nặng như đá? Theo cách của chú phân tích, cái chết của Cảnh thì chỉ có mỗi việc máu chảy ra là có mùi khó chịu là đúng với hiện trạng năm xưa họ phải gặp. Còn lại là hoàn toàn khác cho nên mới làm 3 người đau đầu. Nam Càng suy nghĩ một lúc thì nói: "Không lý gì thì lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Hay là có thể do bọn nhỏ chống trả cho nên mới bị nhiều vết thương như vậy không?" Chú Tuấn liền khẳng định ý định của mình: "Em dám chắc hai đứa này còn có nguyên nhân khác dẫn đến cái chết nữa. Bây giờ chỉ cần tìm được xác của thằng con em là sẽ rõ mọi chuyện mà thôi." Có một lúc nói chuyện thì bà Liệu cũng đã về tới, cộng với theo đó là nhiều người khác. Họ đến, họ bắt tay vào làm ngay, bởi theo như 3 người tìm hiểu thì nhất định còn có nguyên nhân khác dẫn đến vụ việc. Rất may mọi thứ đã êm xuôi, xác của Cảnh được đưa về nhà. Trong lúc mọi người lo đám thì Mạnh với Nam Càng cùng nhiều người khác đi đến nơi mà hai đứa con của họ đã đến. Thật trùng hợp khi mà đoạn đường lại đi ngang qua đồn lính năm xưa đã gây ám ảnh cho mọi người. Nam Càng đứng lại nhìn quanh một lượt xem có chuyện gì xảy ra nơi đây. Nhưng mà mọi thứ không hề có thay đổi. Chu Tuấn nói nhỏ với Nam Càng: "Anh Nam xem có phải lạ lắm không? Rõ là từng nơi từng chỗ năm xưa phong ấn vẫn còn nguyên, chứng tỏ phong ấn chưa bị phá. Vậy ai đã gây ra cái chết cho hai đứa nhỏ?" Nam Càng hiểu nhưng mà lại phát hiện ra cái khác. Tuy là mọi thứ vẫn bình thường, nhưng mà sao ở đây có nhiều dấu chân như vậy? Mà chuyện này càng khó hiểu hơn ở chỗ, thằng Cảnh thì chạy đường về đến nhà mới chết, còn thằng Ân lại mất xác. Nếu là bọn ma quỷ làm thì cớ gì tốn công để bọn nhỏ chạy xa như vậy? Anh đau đầu với mấy chuyện tâm linh này quá rồi. Chu Tuấn cũng không biết nên kêu ông Năm đi nhanh theo đoàn người đến nơi tìm xác. Có một lúc đi đường tất cả đến được chỗ của hai người kia cắm câu. Chiếc xuồng nhỏ vẫn còn, mọi thứ đều nguyên vị trí đến câu và mồi vẫn chưa sử dụng, chứng tỏ hai người bị giết khi vừa tới nơi. Cứ một lúc lâu tìm kiếm vẫn không thấy được xác của Ân, tất cả đã thấm mệt, cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một gốc cây chạm lâu năm. Lúc này Hai Mạnh mới lên tiếng hỏi: "Có ai nói cho tôi biết cuối cùng thằng nhỏ ở đâu không? Chứ ở đây chỉ có hai khu lung là bọn nó có thể cắm được câu, mà chúng ta đã tìm khắp nơi cũng không có, vậy bọn nó đi đâu để bị giết?" Nam Càng thở dài nói: "Đúng là khó hiểu quá, rõ là mọi thứ của tụi nhỏ đều nằm ở đây, vậy mà một đứa về nhà, một đứa mất tích, không lẽ xác của thằng Ân bị giấu ở dưới nước?" Một người đi cùng nhóm nói vào: "Theo tôi nghĩ thì nếu đúng như là anh Năm nói thì xem ra mình không thể tìm được xác của thằng nhỏ. Cả cái lung này không dưới 1000 hecta, lại rất là lúng. Bên trên có nhiều rau cây cối thì giấu 100 cái xác vẫn không ai tìm được, nói chi là một." Theo như người kia nói thì tất cả đều gật đầu, bởi nơi đây là một vùng đầm lầy bỏ hoang, lại khóa là lúng, nếu không khéo bước xuống là không leo lên được. Chú Tuấn thì lo không biết làm sao tìm được con trai của mình, cho nên cứ đi tới đi lui, làm cho cả đám cũng khó chịu. "Ba ơi, hãy mau đào dưới gốc cây, mọi người đang ngồi sẽ tìm được con." "Ân, Ân, con đừng đi." Tiếng của chú Tuấn là lớn khiến những người khác giật mình quay lại nhìn qua, thì thấy ông cứ nhìn lên trời mà tìm kiếm gọi tên của Ân. Hai Mạnh lúc này lên tiếng hỏi: "Anh Tuấn đừng làm tôi sợ nghe, giờ này chẳng lẽ thằng nhỏ vì sao mà gọi anh như vậy?" Chú vừa chạy lại trước gốc cây và nói: "Mau đào dưới gốc cây này lên, xác của nó ở dưới này." Chứ không ngừng đào làm cho mọi người khó hiểu, nhưng mà vẫn muốn biết có thật như lời của ông nói không. Qua nửa canh giờ thì quả nhiên là đã tìm được một thi thể. Sau khi phủi hết lớp đất ở trên thì lộ ra khuôn mặt nát bét không còn nhận ra. Câu mày chú Tuấn thấy được cọng dây bùa, ông xin cho con trai cho nên mới dám chắc đó là Ân. Nam Càng chưa hiểu vì sao chú biết xác con mình nằm ở dưới đất cho nên hỏi: "Nè Tuấn, sao chú biết dưới này mà kêu đào vậy?" Chú Tuấn lúc này kể lại: "Lúc em đang nghĩ làm sao tìm được xác thì bỗng bên tai vang lên câu nói của nó, kêu đào dưới này lên cho nên em mới làm theo." Sau khi lò bó thi thể lại cẩn thận thì đã mệt, cho nên tất cả ngồi nghỉ lại một chút cho khỏe. Lúc này Nam Càng lên tiếng: "Mọi người thấy chuyện này quá kỳ lạ hay không? Nếu dấu vết trên thi thể của thằng Ân chứng tỏ đó không phải là do con người bị giết, nhưng còn ở thằng Cảnh thì lại khác hoàn toàn. Vậy cuối cùng bọn nhỏ bị cái gì giết vậy?" Một người đi chung nói vào: "Tôi thấy anh Nam nói đúng, không lý nào ma quỷ lại giết người như vậy mà còn đào hố chôn như thế. Mà nếu là con người ra tay thì vì lý do gì mà độc ác như vậy? Chỉ có coi kỹ trên thi thể không phát hiện ra dấu vết nào khác, còn có khuôn mặt cứ như bị thú dữ cào xét, chứ không có ai dám ra tay làm như vậy." Hai Mạnh liền thở dài mà nói: "Tôi thấy chuyện này quá khó hiểu rồi, bây giờ mình cứ đưa nó về chôn cất xong thì đi kiếm thầy về giúp, nếu không thì tôi sợ cảnh năm xưa tái diễn thì nguy thật đó." Tất cả đành bất lực mà không làm được gì, bởi họ chỉ cần những người nông dân bình. Bởi vì họ chỉ cần những người nông dân bình thường thì làm sao biết được cái thế giới tâm linh đáng sợ phi thường như thế nào. Qua nhiều giờ làm việc mệt mỏi thì họ đã đưa được quan tài của hai người xấu số về để an nghỉ nơi lòng đất lạnh. Giọt nước mắt thường nhớ của những người làm cha làm mẹ dường như sắp cạn vì nỗi đau quá lớn. Còn hàng xóm xung quanh thì lại thương tiếc vì mất đi người bạn, người cháu ngoan hiền, siêng năng ấy. Cứ như vậy bầu trời trở nên xám xịt bao trùm sự tang thương. Hơn này hết họ hiểu một cái thế giới tâm linh kia đã quay trở lại, tàn khốc đến nhường nào. Chiều hôm đó mọi người chẳng ai ra khỏi nhà của mình, dù cảnh vật buổi hoàng hôn nơi đồng quê rất yên bình thoáng mát. Nó luôn cho ta được một cảm giác thư thái sau một ngày làm việc vất vả. Đó là lúc mà tất cả con người được những giây phút tận hưởng cuộc sống này. Ấy vậy mà hôm nay nó lại mang đến một cảm giác kinh sợ. Bởi trước khi tai họa kéo đến thì mọi thứ thường rất yên bình. Một cái yên bình đến lạnh người chứ không đơn thuần là thoải mái tận hưởng như mọi khi. Nam Càng nhìn lên bầu trời mà trong lòng thở dài đầy lo lắng. Bởi ông biết tai họa đã sắp kéo đến và sự tàn khốc của nó chắc chắn không thua lần trước. Đêm này cũng vừa lúc trăng tròn, mà theo như năm xưa cũng chính là vào ngày trăng tròn, là lúc những ác linh bắt đầu lộng hành dài giết hại người vô tội. Đó chính là lý do ông cùng với những người lớn tuổi khác rất lo sợ cho an nguy của mọi người trong xóm. Và rồi nỗi lo sợ đó của ông đã đến xuất hiện thực sự. Trời thành gió mát đang rất hiền hòa dệt mộng ấy, vậy mà chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến, chỉ trong chớp mắt nó nhè kín cả bầu trời. Những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng, lúc đầu đã trở nên hung tàn, chúng kéo qua làm cây cối gãy đổ, thậm chí là làm sập nhà của người dân trong xóm. Mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy ra đường than khóc, vật nuôi trong nhà cũng không ngừng kêu lên, tiếng chó cứ như vậy không ngừng tru lên, báo hiệu cho một điểm gở bắt đầu. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của loài người như sắp kết thúc tại cơn cuồng phong kéo dài gần 2 giờ, thì tự nhiên nó biến mất. Năm Càng không tin cớ gì nó xuất hiện lại, tự nhiên biến mất một cách khó hiểu như vậy. Hai Mạnh lúc này cũng vừa đi tới, rồi cả ngày ngồi xuống cái bàn mà nói chuyện. Hai Mạnh lên tiếng trước. Anh Năm nè, sau chuyện này nó đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ như vậy. Em nghĩ chuyện này còn nguyên nhân khác nữa, chứ không phải là đơn giản là do những vong hồn pin trong đồn lính kia thoát ra làm. Năm Càng cũng hơi khó hiểu liền hỏi. Chú nói vậy là sao? Anh thấy nó cũng đáng sợ như là năm xưa mà thôi. Đã có mấy người chết còn gì mà còn không đáng sợ? Hai Mạnh nói ra suy nghĩ của mình. Em thì nghĩ có kẻ hãm hại hai đứa nhỏ rồi phu khống cho những vong hồn kia. Chưa dấu vết bị giết không hẳn là của ma quỷ. Em thì chỉ nghĩ như thế chứ không dám chắc. Nhưng mà còn cơn cuồng phong vừa rồi thì đúng thật là khó hiểu. Năm Càng cũng không giải thích thêm được nữa, cho nên cũng đành chịu. Rồi cả hai chỉ biết ngồi đó mà nhìn sự tan hoang của làng xóm vừa trải qua. Nếu nói đúng hơn thì bây giờ có muốn làm gì cũng không làm được, bởi kẻ thù của họ là thế giới ma quỷ, chứ đâu phải là con người bằng xương bằng thịt. Cho nên những người bị mất nhà cửa ngồi ngoài đường mà khóc than cũng đành phải chịu. Chú Tuấn sau khi phụ giúp cho những người bị mất nhà xong thì cũng đến ngồi kế bên rồi thở dài nói. Nè, bây giờ sáng mai khi mà thầy đến chúng ta về nhà ông làm cho xong chuyện này, không cần biết nguyên nhân tại đâu. Người vi ma không bao giờ sống cùng nơi được. Chúng ta đã nhân nhượng không giết họ, mà chỉ phong ấn lại để họ bỏ tà tâm, đi đầu thay làm người. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục hại người. Năm Càng hiểu cảm giác của chú Tuấn là như thế nào, bởi dù sao ông ta cũng vừa mất đi đứa con yêu thương. Bây giờ nhìn cảnh bà con bị bọn ma quỷ phá hoại nhà cửa, hỏi sao không tức giận mà kiềm chế được bản thân. Còn Hai Mạnh thì liền tiếng nói. Nếu thật sự ông thấy ngày mai đến giúp được thì tôi cũng muốn làm mạnh tay hơn. Nhưng mà cũng đừng làm quá, dù sao thì cũng tội nghiệp cho họ. Mà lỡ chuyện này không phải do họ làm, có phải mình đánh oan hay không? Năm Càng nói. Bây giờ không bàn đến chuyện đó nữa, đợi thầy đến xem qua rồi biết là ai làm thôi. Ba người đang nói chuyện thì bỗng một cơn gió lùa qua, làm cho cả ba rùng mình vì một cái lạnh kỳ lạ lướt qua. Ba người chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên. Mọi người hãy mau phong ấn lại đồn lính, có một kẻ phá phong ấn để luyện âm binh. Hai Mạnh nhận ra tiếng của con trai mình thì liền hỏi. Nè Cảnh, con nói vậy là sao? Sao mình có ai biết bùa chú hay là luyện âm binh? Phải hai đứa nói cho cha với mấy bác nghe, ai đã giết hai đứa? Dạ, thì con phát hiện ra một kẻ bí ẩn ở đồn lính, cho nên đến hỏi ai ngờ hắn ra tay chém giết ân. Sau đó con sợ quá chạy về nhà định báo lại cho mọi người. Nhưng mà không may âm binh của hắn tìm được, giết con. Nghe đến đây cả bà có chút không đồng tình. Bởi từ nơi thế sắc của thằng Ân cho đến đồn lính cách 500-600 mét, làm sao ban đêm mà bọn nhỏ thấy được có người ở đồn lính mà đến để hỏi chuyện. Năm Càng liền lên tiếng hỏi. Con nói sao không hợp lý chút nào vậy? Rõ là từ chỗ cắm cầu cho đến đồn lính rất xa, có nhiều bờ cây chắn ngang thì ban ngày còn khó thấy, nói chi là ban đêm. Lúc này giọng nói của Cảnh im hẳn đi, trở lại nổi cơn giông bão lần nữa, làm cho cả ba chạy vội vào trong nhà vì mưa bắt đầu rơi. Đang đứng đó thì xuất hiện một tiếng hét hái hùng rất lớn, làm cho cả ba người thất kinh hồn vía, mà bất chấp chạy vội ra ngoài mưa để đến nơi phát ra tiếng hét. Một lúc cũng đến được nơi thấy có vài người đứng đó, cho nên ba người chạy nhanh tới để xem có chuyện gì. Nhưng chưa đến đã bị một người khác chặn lại. Nè, ba người đừng đến đó, mau lại đây tôi hỏi cái này. Có chuyện gì đằng kia thế Tèo? Hay là có người chết nữa phải không? Tèo lắc đầu thở dài. Dạ không phải là có người chết, mà là có người hóa điên khi nhìn thấy thứ đáng sợ. Ba người có tin xóm mình xuất hiện quái vật rồi không? Cả ba liền đồng thanh rồi nói lớn, quái vật. Có lẽ qua sức tưởng tượng của mấy ông cho nên mới có phản ứng thái quá như vậy. Rồi Nam Càng hỏi thêm, mày nói có quái vật là sao hả Tèo? Chuyện ma quỷ chưa giải quyết xong, giờ đến chuyện quái vật gì nữa? Mà sao bây giờ mày mới biết? Rồi con quái vật đó trông thế nào? Tèo thở dài trong bất lực xen lẫn sợ hãi. Em vừa nghe tiếng hét thì chạy ra đã vô tình thấy được con quái thú cao phải đến 3 mét. Toàn thân của nó đầy lông, đôi mắt bị đỏ như là lửa. Nhưng mà nghe người kia la lớn, nó liền sợ bỏ chạy vào trong rừng chứ không tấn công lại. Nam Càng nghe mà chẳng biết cái nào mới là thật. Bởi vì ma quỷ thì có thể tin, thế nhưng mà con quái thú lần đầu tiên trong đời ông nghe nói tới. Cộng thêm vùng này không có rừng già lâu năm, thì lấy đâu ra nơi cho những con quái thú to lớn đó cư ngụ cho được. Ông nhìn qua Hai Mạnh như là muốn hỏi ý của chú xem tin được hay không. Hai Mạnh lúc này cũng như ông, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân. Bởi quái thú đâu phải nơi nào cũng có, cộng thêm là vùng này là lũng ngập nước. Chẳng có núi cao hay rừng rậm, nếu quả thật có quái thú thì nó đâu có sống ở đâu. Nếu quả thần có quái thú thì nó sống ở đâu? Hai Mạnh nhìn qua Tèo rồi hỏi. Nè, mày bảo là có quái thú lớn. Chỗ này có rừng già hay là núi cao đâu mà có mấy thứ đó được. Chú có nhìn nhầm không đó hả? Chứ anh là anh không tin chuyện này đâu. Tèo tỏ ra khó chịu rồi nói. Trời đất ơi, tôi còn đi nói xạo mấy người làm gì? Chẳng lẽ chuyện đang xảy ra trong xóm chưa đủ phiền hay sao mà tôi còn kiếm chuyện bịa ra thêm nữa? Rõ là tôi đã thấy một hình dáng rất đáng sợ đi vội vào trong đám chằm đó để trốn. Lúc đầu tôi cũng không tin là mình lại nhìn thấy được cảnh tượng ấy. Thế được thái độ của Tèo, hai người mới tạm tin. Nhưng mà trong đầu đã có sẵn suy nghĩ tìm hiểu chuyện này kỹ vào sáng mai. Hai Mạnh lên tiếng nói. Thế mình cứ để chuyện đó qua một bên. Bây giờ đến coi người kia bị gì. Sáng mai mấy anh em tập hợp nhà tôi để vào trong khu lung chằm đó tìm hiểu mọi thứ, không thể để cho nó kéo dài như vậy. Tất cả đều thống nhất ý kiến rồi đi đến chỗ của người bị hại kia để coi tình hình. Nhưng mà không may người đó vẫn trong tình trạng bấn loạn không nói được gì, chỉ tỏ ra là luôn hoang mang lo sợ mà đề phòng tất cả những ai đến gần anh ta. Thế được tình hình đó, ông Nam Càng mới kêu người nhà đưa về để chăm sóc, đợi bình tĩnh lại sẽ hỏi rõ mọi chuyện khiến cho anh ta trở nên bị như vậy. Lúc này trời cũng đã khuya, cho nên tất cả ra về chỉ còn 4 người như hẹn lúc đầu, đều đến nhà của Hai Mạnh mà bàn tính tìm nguyên nhân, cũng như là nghĩ cách xem giải quyết tốt nhất cho vụ việc. Vừa ngồi xuống ghế thì chú Tuấn đã hỏi ngay Tèo về chuyện anh ta đã thấy quái thú to lớn xuất hiện. Nè Tèo, mày nói rõ xem chuyện quái thú đó là như thế nào. Mày có nhớ hình dáng hay là đặc điểm nào dễ nhớ của nó hay không? Tèo có vẻ chưa hết tức khi mọi người không tin lời của anh ta nói, cho nên buông ra câu chửi thề trong ấm ức. Mẹ nó, tại sao không ai tin tôi nói thật hết là sao? Dù sao thì tôi cũng hơn 30 tuổi chứ đâu có phải nhỏ gì nữa, mà đi xạo bịa chuyện làm cho xóm làng không yên. Nếu như không tin thì thôi, tôi đi về đến khi nào nó giết người. Trong xóm thì biết là tôi nói thật hay không chứ gì. Nói rồi Tèo đứng lên đi vòng về phía ông Năm Càng nắm tay kéo lại. Mày làm gì như đàn bà vậy? Có ai ở đây nói không tin mày nói đâu nào? Thằng Tuấn nó muốn mày kể cho nó rõ xem con quái thú đó trong đó thế nào. Có điểm gì là dĩ nhận biết hay không mà thôi. Chú Tuấn cũng nói vào một lúc Tèo mới chấp nhận mà ngồi lại để mà nói ra những gì mình tận mắt trông thấy. Tèo kể những ánh mắt vẫn còn sợ hãi, Mấy ông không biết lúc đó cảm giác thế nào đâu. Lúc đầu tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng mà sau đó thì nó đứng lên cộng thêm ánh đuốc của thằng nhái, cho nên tôi dám chắc không nhìn nhầm. Hay mà anh thấy có cái chưa hiểu cho nên hỏi lại. Mày nói lúc đầu nó ngồi sau đó mới đứng lên phải không? Vậy lúc đầu mày thấy nó như thế nào? Tèo nói với giọng quả quyết hơn, thì lúc đầu thì nó cũng nhỏ, thế nhưng mà đen thui, cho nên cứ nghĩ là gốc cây hay gì đó cũng không có để ý. Tại thằng nhái nó là lớn quá cho nên tôi mới đi lại gần để hỏi nó có chuyện gì. Ai ngờ đi gần tới còn cách vài chục mét thì nó bất ngờ đứng lên. Lúc đó không phải thằng nhái sợ hãi mà là tôi ở xa cũng muốn đái cả ra quần. Năm càng nghe suy tư thì cứ mãi mãi nghĩ trong đầu, vẫn không sao tìm được lý do nào hợp lý cho chuyện này. Một lúc không tìm được lời giải cho nên hỏi mấy người kia. Nè mấy đứa có biết được đó là gì hay không? Rồi nó sống ở đâu quanh đây? Chứ theo anh biết một con vật to như vậy không dễ lẩn trốn như chuột. Nếu thật như thằng Tèo nói thì nhất định bên trong đám chằm đó phải có hang ổ của nó. Hai mạnh lại nói thêm, nếu anh cũng nghĩ như em, vậy mai mình đi đến đó tìm kiếm xem thế nào. Một con vật lớn như vậy sẽ dễ dàng tìm ra nơi ở của nó. Chứ em cũng vào đó mấy lần để giăng lưới mà đâu thấy sự gì lạ. Hay là nó là một con quỷ thành tinh, biến thành hình dạng con vật để dọa chúng ta? Chú Tuấn lúc này mới lên tiếng, nhưng mà chú lại không đồng tình với hai mạnh. Theo anh thì nó không phải là do quỷ hóa thành đâu, bởi chú đồn lính đến đó khá xa. Nếu đúng là bọn quỷ hóa thành thì phải gặp ở gần chỗ đồn lính mới đúng. Nhưng mà nếu muốn biết thực hư, ngày mai mình cứ đến xem rồi sẽ rõ. Bốn người ngồi đó mà bàn tính cho đến khi trời đã về khuya thì tất cả mới chịu dừng lại cùng nói chuyện mà về nhà nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu việc đã bàn. Cơ một lúc đi chung đến gần cuối thì chỉ còn mình chú Tuấn, bởi nhà của ông là xa nhất mọi người. Đang trên đường gần tới nhà thì chú lại nhìn thấy một dáng người đi ở phía trước. Lúc đầu nhìn thấy còn cảm thấy sợ, nhưng một lúc trấn tĩnh lại thì nhận ra dáng đi rất quen, cho nên chú kêu rồi chạy lên trước đi cùng một người kia một đoạn. Này chờ chú đi cùng với con, làm gì mà về khuya như vậy? Người kia không đứng lại mà giọng nói phát ra kế bên tai. Dạ chú đi nhanh lên đi, còn đang gấp, nếu không kịp có người chết nữa. Nghe xong chú bỗng khựng lại, rồi một cảm giác bất an xen lẫn sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện. Ông cảm nhận được nỗi sợ đó có biểu hiện thường gặp, đó là lông tay dựng đứng cả lên, da bắt đầu xuất hiện gai ốc mỗi lúc một nhiều. Ông thầm nói, sao tiếng nói ấy giống của thằng Cảnh, con của Hai Mạnh như vậy, chẳng lẽ em... Mới nghĩ đến đó thì ông ngước mắt lên đã bị dọa cho sợ té về đằng sau. Quỷ, quỷ! Sao chú nói con là quỷ? Khi mà câu nói vừa dứt thì ông cũng không biết gì nữa. Mọi thứ trước mặt như chìm vào một thế giới tăm tối nào đó. Một thế giới chỉ toàn màu đen, dù ông cố mở mắt thật to để nhìn xung quanh, bởi bên tai vẫn nghe rõ tiếng gió, tiếng côn trùng kêu vậy mà không nhìn được gì. Tuấn, Tuấn, mau dậy đi Tuấn. Ông ơi, mau tỉnh lại đi. Cha ơi, đừng bỏ con mà cha. Chưa vẫn nghe được tiếng mọi người kêu, nhưng mà không hiểu sao mắt của ông vẫn không thích được gì, dù cố gắng nhìn và cử động cơ thể. Một lúc sau ông nghe bên tai tiếng ai đó nói lớn, mau tránh ra, ông ta đang bị dẫn vào quỷ ngục. Không biết những người bên ngoài làm gì, ông chỉ nghe tiếng gió bắt đầu mạnh lên, rồi kèm theo tiếng hú, tiếng kêu la của hàng vạn thứ gì. Đến khi chú cảm nhận được một cái lạnh thấu xương đang lan ra khắp cơ thể thì một bàn tay phát sáng lao tới nắm lấy tay áo của ông mà ông la trong tuyệt vọng. Không, đừng, đừng cứu tôi. Chú bật ngồi dậy nhìn ra mình đã thấy mọi thứ, và con ngồi ở kế bên mà khóc sưng cả mắt. Một người đàn ông cũng khá lớn tuổi đi tới nhìn chú rồi gật đầu nói, may mà lão đến kịp, nếu không thì khó mà quay lại được. Chú đứng lên hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì thì Nam càng lên tiếng, chú mày làm xóm đứng im luôn đó, mà em có nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không? Ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời, Đêm qua khi ở nhà hai Mạnh thì về đến gần nhà em gặp một người mà hình như nó là thằng Cảnh. Nghe đến đây thì ai cũng kinh ngạc, hai Mạnh nhanh miệng hỏi gấp. Cái này là cái gì vậy Cảnh? Mà sau đó là thế nào mà ngất tận cho đến bây giờ? Chị Tuấn đi xuống ngồi bàn có năm càng và mấy mấy người khác của ông lão kia ông nói. Thì lúc đầu không biết nó ra sao, sau đó nghe nói thì tôi mới thích giọng nói rất quen. Ai ngờ vừa đi vừa đã thấy khuôn mặt xanh xao của nó kề sát mặt của tôi, còn cười lên ghê lắm. Sau đó thì mọi thứ tối đen không thấy được gì. Mặc dù là bên tai được nghe rõ mọi người nói chuyện mà không thấy hay là cử động cơ thể được. Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng. Thật ra chú em bị một vong quỷ bắt hồn. Nó muốn dẫn vào quỷ ngục để sau 3 ngày thì chú sẽ chết thực sự mà ở lại nằm lô đề cho nó mãi mãi. Chú Tuấn hỏi lại người đàn ông kỳ lạ kia. Mà anh là ai sao lại lạ quá? Hình như là anh biết rõ về thế giới tâm linh thì phải. Nam Càng liền lên tiếng giải thích. Thầy là thầy Minh được hai Mạnh cho người đi mời về mấy hôm trước. May mà anh đến kịp cho nên là cứu chú thoát đó. Lúc này thầy Minh kia mới bắt đầu nghiêm nét mặt lại nói với mọi người. Bây giờ chúng ta không có thời gian nhiều để nói chuyện. Bởi tôi vừa bước vào trong xóm đã nhận ra cả khu này bị âm khí bao phủ. Cho nên cần phải loại trừ nó ra càng nhanh càng tốt. Hai Mạnh lúc này mới nói lên chuyện đang xảy ra trong xóm cho thầy nghe. Dạ thật sự không giấu gì thầy. Hơn 10 năm trước đây tôi cũng từng xảy ra một chuyện đáng sợ. Sau đó thì được một thầy pháp đến phong ấn lại. Còn nói là những ác linh sẽ không thoát ra được. Vậy mà bây giờ cả xóm đã có mấy người bỏ mạng. Nhưng mà mỗi người một dấu hiệu khác nhau. Cho nên chúng tôi chẳng biết là người hay là quỷ nữa. Thầy Minh liền thở dài một cái rồi nói. Thật ra chuyện này không trách người thầy pháp năm xưa. Ông ta làm rất đúng, chỉ có kẻ trong xóm này từ phá hỏng phong ấn đó mới có chuyện hôm nay. Nghe đến đây thì ai cũng bất ngờ, bởi làm gì có ai thù ghét mà lại muốn cả xóm như vậy. Năm càng hỏi. Thầy nói thế là sao? Trước giờ chúng tôi có cãi cọ hay là thù ghét ai? Làm gì đâu sao mà có người muốn hại chết cả xóm như vậy? Thầy Minh đứng lên đi ra cửa nhìn về xa xăm mà nói với giọng điệu buồn. Đâu phải có mối thù mới dám làm chuyện hại người được. Trên đời có một số người chỉ biết cái lợi bản thân mà chẳng quan tâm đến kẻ khác. Nếu bây giờ mọi người có một cơ hội để thay đổi cuộc sống, từ nghèo khổ trở nên giàu có ăn xài đến đời con cháu không hết, thì có ai mà muốn không? Chú Tuấn hỏi lại, bởi câu nói của ông có gì đó như là ám chỉ một việc làm bất nhân thì phải. Thầy nói như vậy có phải là ý bảo trong xóm có người vì ham danh lợi mà hại người khác? Thầy Minh vẫn từ tốn nói. Đúng là như vậy, nhưng mà ở đây họ cũng là bị người khác lợi dụng chứ không phải là kẻ chủ mưu. Mà thôi chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại nữa. Bây giờ mọi người nói tôi nghe về cái chết của từng người đi nào. Tuy ông không nói rõ kẻ nào hay là nguyên nhân gì, nhưng mọi người cũng hiểu được chuyện này do bàn tay của con người gây ra. Nhưng mà dù sao thì nó cũng xảy ra, cho nên cái quan trọng trước mắt là lo giải quyết, nếu không hậu quả còn kinh khủng hơn. Qua hai canh giờ nói chuyện nghe mọi người kể lại, những thứ mình gặp thầy Minh mới đứng lên mà nói. Tôi đã hiểu ra nguyên nhân và càng hình thù mà mọi người nói là quái thú kia. Thật ra đó chính là hầu yêu, một loại tà thuật bên ngoài mới gia nhập vào nước ta qua những tên thầy bùa xấu xa. Thế có ai muốn biết vì sao quân hầu yêu đó lại xuất hiện ở đây không? Tất cả đồng thanh nói có, cho nên thầy Minh phải ngồi xuống mà giải thích tiếp. Loại khỉ thì tất cả cũng biết chúng rất nhanh và thông minh rồi phải không? Ở bên ngoài những thầy bùa nọ cũng dùng những linh hồn của khỉ để luyện thành hầu vương cho nhiều mục đích. Cái quan trọng chính là nó sẽ giúp cho chủ nhân nhanh chóng giàu có, không ai bị được. Bên trong phòng ấn đó có rất nhiều âm khí và ác linh, cho nên một thầy bùa khác lợi dụng cái đó mà đưa hầu yêu của mình vào trong để ăn hết những ác linh và hấp thụ toàn bộ âm khí, thì khỏi phải tu luyện thêm vài chục năm. Mà phong ấn đó được người thầy năm xưa dùng linh khí của mọi người trong xóm để lập trận. Chỉ khi nào người trong xóm không một ai còn ở lại thì phong ấn đó mới bị phá hủy. Chính vì vậy mà có thể hai người đầu tiên bị giết đã giúp tên thầy pháp kia phong ấn nơi đó. Nghe đến đây thì mọi người xôn xao cả lên. Chu Tuấn thấy hơi ngượng với mọi người vì con trai ông với hai mạnh, hai người chết đầu tiên, cộng thêm nhớ lại câu nói là con của mình về báo mộng. Cha ơi, tụi con hại mọi người rồi. Cho nên ông tin là con của mình có liên quan thật. Nam Càng nhìn qua Mạnh với Tuấn thì cũng hiểu nỗi lòng, cho nên lên tiếng hỏi cho rõ. Ý thầy nói là hai đứa nhỏ đã giúp cho một thầy pháp kia phong ấn hay sao? Mà bọn nó làm vậy được gì trong khi bọn nó biết hậu quả khi bị phong ấn? Thầy Minh liền nói thêm. Tôi nghĩ bọn nhỏ bị lừa chứ không phải là họ muốn làm như vậy. À đúng rồi, bây giờ để tôi gọi hồn của họ lên thì mọi chuyện sẽ rõ. Rồi ông kêu tất cả mọi người vào nhà đóng cửa lại và che mọi chỗ không cho ánh sáng lọt vào. Bởi vì ánh sáng sẽ thiêu cháy linh hồn người chết như vậy, họ không thể đầu thai được nữa. Sau một lúc tất cả làm xong, bấy giờ cả căn nhà đã không còn ánh sáng, cứ như là trời đã tối. Thật ra không phải do mọi người che là ngăn được ánh sáng, mà có mấy lá bùa của thầy Minh mới tạo được không gian âm u như lúc này. Ông đứng lên đọc gì đó trong miệng rồi lấy hai hình nhân trong túi đồ. Sau một lúc làm phép thì hai hình nhân bỗng hóa thành ân với cảnh, làm cho tất cả chạy về một nơi run sợ. Chu Tuấn thấy con thì định đi tới ôm nhưng mà thầy ngăn lại. Nếu không đến đường gần vong linh, bởi linh hồn hai người đó rất yếu, không như những ác linh hay là vong quỷ mà tiếp xúc được với người trần. Bây giờ hãy hỏi họ xem ai đã kêu họ phá phòng ấn. Nam Càng đứng lên hỏi, hai đứa mau nói xem ai là người kêu phá giải phong ấn ở đồn lính. Ân liền tiếng nói, dạ tụi con không biết nữa. Cả đến nơi chuẩn bị cắm câu thì thấy có một ông bác lớn tuổi đi tới bắt chuyện. Nè hai đứa qua đây cắt cổ gà giúp bác với, dạ cả cho nên tay run quá không làm được gì. Thế vậy cho nên tụi con mới đi lên làm giúp. Đến nơi tụi con thấy đó là trước sân của một ngôi nhà và có một con khỉ nhỏ bị xích lại. Nó không giống chỗ đồn lính, cho nên tụi con đã cắt cổ đến 7 con gà trống giúp ông bác đó. Sau khi xong thì con thấy con khỉ nhỏ lúc đầu bỗng to lên, lao đến cào vào người của con rồi chẳng biết gì nữa. Nghe đến đây thì hai mạnh đã lên tiếng cắt lời. Vậy là đúng rồi, xác của thằng Ân bị cào nát hết khuôn mặt. Bởi vậy mà chúng ta mới nói đó không phải là do quỷ hồn bắt. Rồi ông quay qua hỏi con trai của mình, Cảnh, còn con thì sao? Sau đó con hoảng sợ chạy lẹ về nhà, nhưng đến nhà gần Bắc Nam đã bị cái gì đó nắm cổ nhấc bổng lên trời. Sau đó thì con thấy xác mình nằm bất động dưới đất. Cả hai nói đến đây thì hình ảnh cũng mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại hai hình nhân bằng giấy. Mọi người nhìn qua thể Minh thì ông từ tốn nói, không có gì đâu, do họ xuất hiện quá lâu cho nên âm lực suy yếu đi, do họ mới chết cho nên như vậy. Đó là lý do tôi không cho mọi người đến gần hay có ánh sáng lọt vào đó. Tèo lúc này mới lên tiếng, vậy là con quái thú đó tôi thấy thực sự rồi, mà nó lớn lắm, mình có chỉ được nó hay không? Thế Minh cười mà nói, nó hiện thân vẫn là con khỉ con cho nên chẳng có gì phải sợ. Chờ này đêm nay tôi sẽ làm cho dứt điểm, kẻ gây ra tội ác nhất định phải trả giá đắt cho việc làm bất nhân này. Do còn vài cái chưa hiểu cho nên ông Năm Càng đã lên tiếng hỏi thêm, thầy có thể nói thêm vì sao phong ấn lại dùng máu gà không hả thầy? Thầy Minh liền giải thích, thật ra thì gà là sứ giả của âm môn, tiếng gáy của gà chính là lời triệu hồi của các âm hồn trên dương gian, biết mà lui về âm ngục hoặc lần trốn trong các âm tướng đi tuần. Bởi các âm hồn không được phép ở dương gian khi con người xuất hiện, cho nên thời gian các âm hồn được lên trần gian là từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Ở đây tên thầy bùa đã dùng 7 con gà trống để mà luyện pháp kia. Do người thầy năm xưa đã dùng nam nhân ngũ hành lập trận nam thất, nữ cửu là như vậy đó. Hai mạnh liền nói thêm, hèn gì trước giờ nghe nhiều người nói mà tôi đâu có hiểu, bây giờ mới biết. Vậy tối nay chúng ta phá trận luôn hả thầy? Mà có cần gì để chúng tôi chuẩn bị? Thầy Minh lắc đầu nói rồi nói giọng buồn hơn. Cứ không cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Chỉ là cho tôi một bàn lễ với đầy đủ hoa quả nhang đèn là được rồi. Ông nói rồi quay đi trước cửa nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Mà ánh mắt lẫn hơi thở của ông lão tóc ngà màu kia có phần ưu tư đượm buồn. Nam Càng như là hiểu được tâm tư của ông cho nên liền hỏi. Thế có phải còn điều gì không muốn nói không? Nếu có khó khăn lắm thì cứ nói cho chúng tôi phụ một tay hay là làm được gì cũng tốt. Thầy Minh chắp tay sau lưng đi tới đi lui một lúc thì mới quay lại nói với những người có mặt ở đó. Thôi thì tôi cũng nói thật cho tất cả đều biết, bởi những linh hồn bị hầu yêu kia hấp thụ vào cơ thể của nó, cho nên khi giết được nó thì các linh hồn cũng bị tổn thương. Còn nếu như không may có thể sẽ bị hồn phiêu phách tán mãi không thể siêu thoát được. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho những vong linh ở đó, nhưng khả năng thành công không cao lắm đâu. Nghe xong thì mọi người đều nhìn Hai Mạnh và chú Tuấn, bởi vì hai đứa con của họ đã bị hầu yêu kia giết, cho nên khả năng hai người đó bị tổn thương là rất nhiều. Nhưng Hai Mạnh luôn là một người cứng nhắc, lúc nào cũng lấy đại sự làm trọng, cho nên ông lên tiếng. Chuyện đó thì thầy không cần phải bận tâm, quan trọng là mọi người vẫn được an toàn là được rồi. Tôi tin con trai của mình cũng hiểu mà không trách nếu bị tan hồn nát vách. Chú Tuấn cũng đồng ý nói với Hai Mạnh và kêu thầy Minh cứ làm hết sức mình, miễn sao mọi người được an toàn là được. Thầy nhìn qua hai người mà nở một nụ cười hài lòng. Còn người khác thì thấy biết ơn khi mà họ không vì sót con mà ngăn cản. Họ luôn nghĩ cho người khác mà chấp nhận mọi thiệt thòi về bản thân. Thầy Minh lúc này lên tiếng. Thưa mọi người, cứ về nghỉ ngơi và chuẩn bị giúp tôi bàn lễ là được rồi. Tối nay tôi sẽ tự mình đi hàng yêu, không để cho nó làm hại ai. Nghe thầy nói xong thì mọi người cảm thấy yên tâm ra về. Còn thầy Minh ở lại tại nhà ông Tuấn nghỉ ngơi cho cuộc chiến đêm nay. Đến nửa đêm thì một bóng người lầm lũi lùi đi trong màn đêm đen tối đầy ám ảnh kia. Những người trong nhà nhìn theo mà thầm cầu mong cho ông sẽ bình an trở về. Tuy không thần thích nhưng một con người nhân nghĩa ấy lại dám làm vì người khác mà lao vào trong nguy hiểm. Khi mà thầy Minh đi được nửa canh giờ thì trời bắt đầu nổi gió, cuồng phong mỗi lúc một mạnh hơn và bầu trời xuất hiện vô số tia sét và tiếng sấm chớp. Không cần ai nói thì tất cả cũng biết ở ngoài kia, thầy Minh bắt đầu làm pháp và trong xóm mỗi nhà đều quỳ dưới đất mà khấn trời phù hộ cho thầy được bình an. Mỗi lúc tiếng trời đất cứ rung chuyển đừng tiếng nổ như là muốn xé tan cả trời đất chứ không ngừng vang lên. Rồi tiếng kêu la của ai đó hay là con vật gì đó xuất hiện theo sau. Cùng phòng cứ như vậy mà điên cuồng cào xé, chắn đường nó đi ngang để rồi cuối cùng mặt đất đầy những thân cây bị nó vật ngã. Mọi người không còn nghe tiếng kêu la và gió, cũng như là ngưng thổi tất cả đi xem, thì những ngôi sao lấp lánh thì họ đều hiểu mọi chuyện đã kết thúc lần nữa. Nam Càng cùng vài người khác chạy vội ra nơi làm pháp của thầy Minh để xem tình hình. Nhưng ra đến nơi ai cũng hoang mang bởi đồn lính nơi cư ngụ của hàng trăm vong linh mà nằm qua đã bị phá hủy tan tành. Cây cỏ cũng héo úa nằm ụp xuống đất, làm lộ ra hàng chục bộ hài cốt mà nó đã che chở ở đó bấy lâu. Rồi cả chục người đốt đuốc tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy thầy Minh ở đâu. Cuối cùng họ cũng tìm được một dây chuỗi mà thầy đeo ở tay và túi vải ông thường dùng để dựng những đồ cần thiết mang qua. Giờ thì họ hiểu chắc chắn thầy Minh cũng đã chết với hầu yêu kia để mà chấm dứt mọi tà ác nơi đây lần cuối. Mọi người nhận những món đồ của thầy lại và tháng hôm sau thì đã xây dựng một ngôi miếu nơi đó, đem kỳ vật vào để miếu mà thắp hương tưởng nhớ người thầy pháp nhân từ đã hy sinh bản thân mà đem lại bình yên cho người dân trong xóm. Dần dần người dân biến đồn lính mà quái ở mùa đó thành một nơi tôn nghiêm thờ phụ tất cả những vong linh và cả người pháp sư nhân nghĩa mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.